Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 101, ngả bài. Lúc này làm Độc Tôn Bảo bảo chủ Giải Huy đã đãi tiệc. Tống Chí cũng ở đây. Thẩm Thành Bình vừa vào yến thính bên trong. Giải Huy lúc này liền đứng lên đến, cười ha ha, nói rằng quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thẩm công tử tuổi còn trẻ liền sáng lập Quân Minh cơ nghiệp. Càng là có thể chém giết ba đại tông sư một trong Phó Thải Lâm. Văn trì võ công thiên hạ ít có. Giải nào đó lại là địa chủ có thể một tận tình địa chủ. Quả thật vinh hạnh cực kỳ. Hắn lời nói rất hiền hòa. Khiến người ta rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Nói rằng có thể nhìn thấy giải bảo chủ cũng là thẩm mỗ vinh hạnh. Còn cái kia Phó Thải Lâm có điều là vai hề. Không đáng nhắc tới. Nghe Thẩm Thành Bình như thế nói chuyện, mấy người khác đều là lộ ra cười khổ. Phó Thải Lâm sao vậy, đều là ba đại tông sư. Mặc dù là chết rồi, có thể như thế không đem hắn để ở trong mắt. Cũng chỉ có Thẩm Thành Bình có tư cách này. Đem Thẩm Thành Bình dẫn vào tịch bên trong. Giải Huy mới một lần nữa vào chỗ. Tống Chí ngồi ở Giải Huy bên tay trái. Phía dưới chính là Thẩm Thành Bình cùng Thương Tú. Sau đó lần lượt là Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Trí. Mà Giải Huy một bên khác là một cái khá là anh tuấn người thanh niên trẻ. Áo gấm, Tống Ngọc Hoa chính là ngồi ở nam tử kia bên người. Đây là Khuyển Nhi Văn Long. Giải Huy thấy Thẩm Thành Bình ánh mắt chuyển động. Liền chủ động giới thiệu thanh niên trẻ tuổi kia. Thẩm Thành Bình cũng chỉ là quay về hắn khẽ gật đầu. Bây giờ lấy địa vị của hắn. Nhưng là không cần đối với Giải Văn Long tỏ ra thân thiện. Mà này Giải Văn Long thấy Thẩm Thành Bình thái độ. Nhưng là sầm mặt lại. Cũng may hắn cũng không phải người ngu ngốc. Tuy rằng sắc mặt khó coi. Nhưng cũng không nói gì. Hiếm thấy hiền hen quang lâm ba thục. Giải nào đó tất nhiên là muốn một tận tình địa chủ. Hắn vỗ tay một cái. Có diva trên tới biểu diễn. Lượn lờ sáo trúc tiếng truyền đến. Vũ cơ theo âm nhạc múa lên, yêu kiều thướt tha dáng người uyển chuyển yêu mỹ, nước tụ tung bay múa, rất có vẻ đẹp, thêm vào diva nạo tốt tư thái, xinh đẹp dung mạo, đúng là khiến người ta vui tai vui mắt, nếu như có thể mời đến Thanh Tuyền đại gia biểu diễn chẳng phải rượu tai. Tống Sư Đạo thấp giọng nói rằng Thanh Tuyền mọi người liền là ở tại Ba Thục, chỉ tiếc không có biết nàng chỗ ở. Đối với Thạch Thanh Tuyền, Thẩm Thành Bình này thế còn thật chưa từng thấy. Nghe được Tống Sư Đạo nhắc lên, hắn cũng có điều mỉm cười gật đầu. Sau đó lại nghĩ tới Từ Tử Lăng, nghe nói hắn tựa hồ cùng Thạch Thanh Tuyền từng có tiếp xúc, chỉ là không biết hai người có thể hay không xem nguyên nội dung vở kịch như vậy. Cái ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Thẩm Thành Bình đối với ca vũ cố gắng không lớn. Ánh mắt nhiều đang quan sát Độc Tôn Bảo trên dưới. Trong lúc lơ đãng chạm được Tống Ngọc Hoa, ánh mắt không khỏi ngẩn ra. Tống Ngọc Hoa ánh mắt vẫn như cũ là dịu dàng như trước. Nhàn nhạt như nước nguyệt giống như vậy. Rồi lại là hiện ra một tia không rõ thần vận. Tự sân tự oán tự hận. Hay là bất đắc dĩ. Các loại thần vận. Để Thẩm Thành Bình không khỏi ngẩn ngơ. Tống Ngọc Hoa khẽ mỉm cười, nhiều năm không gặp. Thẩm công tử phong thái sống lại ngày đó. Bây giờ Thẩm công tử càng là có mỹ nhân làm bạn. Thiếp thân chúc hai vị bạc đầu giai lão. Ta liền ở đây đa tạ. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Thương Tú cũng bưng chén rượu lên. Cười đáp lại. Tống Ngọc Hoa cười tủm tỉm nói rằng năm đó Dương Châu mới quen thời gian. Thẩm công tử vẫn không có như vậy danh tiếng. Ngọc Hoa cũng là Vân Anh chưa gả. Bây giờ đã làm người phụ. Công tử cũng không cô độc, chuyện cũ các loại, bây giờ nghĩ đến chỉ có cảm thán tạo hóa thần kỳ. Nàng lời nói này đã có một ít quá, Giải Huy thấy thế tằng hắng một cái, Tống Ngọc Hoa hơi chấn động một cái, áy náy cười nói thiếp thân thất lễ, vạn chớ trách móc, người ở chỗ này cũng đều tựa hồ nhìn ra một ít cái gì. Có điều cũng không có ai không thức thời nói một ít cái gì. Đón lấy Giải Huy. Tống Chí còn có Thẩm Thành Bình ba người lẫn nhau tán gẫu một chút. Chỉ là đối với Tống Chí cùng Thẩm Thành Bình ngôn ngữ thăm dò. Giải Huy trả lời nhưng đều là ba phải cái nào cũng được. Có điều hắn nói chuyện xảo diệu, nhưng cũng không có tẻ ngắt. Tình cảnh cũng vẫn tính náo nhiệt. Chỉ là trong quá trình này, Giải Văn Long nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Thẩm Thành Bình. Như có đoạt vợ mối hận, Thẩm Thành Bình tất nhiên là nhìn ra Giải Văn Long trong lòng. Có điều hắn cũng không có đi để ý tới. Lẽ nào để hắn nói thẳng mình cùng Tống Ngọc Hoa trong lúc đó căn bản không có cái gì. Nói như vậy chẳng phải là có dấu đầu lòi đuôi hiểm nghi. Hơn nữa, Giải Văn Long toán cái gì? Cũng cần hắn giải thích. Nhật hậu hắn liệu sẽ có ở trong lòng lưu lại ám ảnh? Càng không phải Thẩm Thành Bình cần cân nhắc. Chỉ là Thẩm Thành Bình không muốn để ý tới Giải Văn Long. Đối phương nhưng hiển nhiên không muốn liền như vậy đem sự tình bỏ qua. Dựa vào cảm giác say, Giải Văn Long nhìn như lơ đãng nói rằng Thẩm huynh uy danh. Văn Long có bao nhiêu nghe thấy? Nghe đồn Ngạo huynh vì là ma môn đệ tử. Không biết có hay không là thật. Giữa trường mọi người không khỏi biến sắc. Ai cũng nghe được Giải Văn Long trong giọng nói địch ý. Tống sư đạo cùng Tống Chí liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn phía Giải Huy. Nhìn thấy thần sắc hắn cao thâm khó dò. Không biết có hay không là hắn hướng vào gây khó dễ. Nhìn thấy Giải Huy lúc này biểu hiện. Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Thản nhiên nói, thánh môn ma môn. Có điều là được làm vua thua làm giặc xưng hô thôi. Bây giờ ở Giang Nam một chỗ. Âm Quy phái chính là thánh môn. Mà Từ Hàng Tĩnh trai chính là ma môn. Tin tưởng rất nhanh ba thục cũng sẽ là như vậy. Đến thời điểm Giải Huynh có thể không nên quên thay đổi một hồi xưng hô. Thẩm Thành Bình mấy câu nói như vậy. Nhưng là khiến người ta lần thứ hai ý thức được ngồi ở chỗ này. Là khống chế Giang Nam một chỗ bá chủ. Mà không phải đơn giản Âm Quỳ phái môn nhân. Giải Huy nghe xong cũng là biểu hiện khẽ nhúc nhích. Có điều Giải Văn Long tự hồ là cũng không tính chấm dứt ở đây. Mà là nói rằng Thẩm Huynh lời ấy đã là nhập ma đạo. Mạnh như hung bạo tần. Còn chưa là hai thế mà chết. Thẩm Huynh phải thận trọng a. Này vừa nói. Giữa trường mọi người không khỏi biến sắc. Tống Chí nhìn phía Giải Huy. Nhìn thấy Giải Huy mặt hiện lên tức giận Văn Long. Trên mặt sắc mặt giận dữ lộ rõ trên mặt. Giải Văn Long liếc nhìn phụ thân. Cũng không nói lời nào. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Theo do thấp chuyển cao tiếng cười. Thẩm Thành Bình lời kế tiếp nhưng là để Giải Huy rộng mở biến sắc một tên rác rưởi mà thôi. Thật không biết nơi nào đến cảm giác ưu việt. Thẩm mỗ tự mình tới đây. Tự nhận là đã là thành ý 10 phần. Kết quả Giải bảo chủ nhìn như nhiệt tình. Trên thực tế nhưng là coi Thẩm mỗ là hầu chơi. Xem ra các ngươi độc tôn bảo là bị Từ Hàng Tĩnh trai quán cái gì sao sao thang. Chỉ tiếc Thẩm mỗ có thể chờ đợi. Quân Minh đại quân nhưng chờ không được. Thẩm mỗ hiện tại chỉ hỏi Giải bảo chủ có nguyện ý hay không nghênh ta Quân Minh vào xuyên. Giải bảo chủ nếu là không cho một cái xác thực trả lời chắc chắn. Cái kia bắt đầu từ hôm nay. Độc tôn bảo chính là Thẩm mỗ kẻ địch rồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lần này không đơn thuần là Giải Huy. Liền ngay cả Tống Chí mấy người cũng lập tức ngây người. Tống Chí không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ, hiền hen. Chấm ngoặc kép, Chí thúc cũng không cần nhiều lời. Giải bảo chủ, bây giờ là bạn bè là địch. Thẩm mỗ sẽ chờ ngươi một câu nói. Thẩm Thành Bình hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giải Huy. Bất luận người nào đều có thể nghe được. Thẩm Thành Bình lời ấy tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt. Mà là đã hạ quyết tâm ngả bài. Toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt liền nghiêm túc lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Giải Huy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.